Chương 4201 Một kiếm vắt ngang hai giới, 1, phát hiện ý tưởng bản thân chợt toát ra, Cực Hoàng lập tức bị dọa toát ra mồ hôi lạnh, khi lại nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, trong mắt lại có thêm vài phần kinh sợ. Chỉ nghe tiếng đàn đã có thể loạn tâm thần người ta, nếu là mục tiêu công kích thật sự của tiếng đàn, như vậy lại đáng sợ cỡ nào. Không chỉ Cực Hoàng chấn động, tu sĩ khác cũng chấn động không thôi, tiên lực mênh mông dâng trào, hội tụ vào trong Sơn Hà Cầm. Tiếng đàn réo rắt diễn hóa thiên quân vạn mã, ký ức chiến trường thượng cổ Thẩm Trường Thanh ngày xưa nhìn thấy, hôm nay đều hiện ra. Ức vạn sinh linh ngã xuống hội tụ thành giết chóc kinh thiên càn quét, lượng lớn tu sĩ tử linh hủy diệt. Theo lúc tiếng đàn cất cao đến đỉnh điểm, liền chuyển tiếp đột ngột, khi hai tay Thẩm Trường Thanh đặt lên dây đàn, tiếng đàn ban đầu càn quét toàn bộ chiến trường liền tiêu tán không còn dấu vết, lại nhìn phe U Minh, mấy trăm vạn tử linh đại quân ngã xuống hết. Cho dù là nhóm mười mấy vị tử linh thần chủ tuyệt đỉnh thứ hai đi ra, cũng chưa thể may mắn thoát khỏi. Không tệ. Thẩm Trường Thanh rất hài lòng đối với chiến quả hôm nay, sau đó liền thu hồi Sơn Hà Cầm, thân hình đột ngột từ trên tường thành biến mất không thấy, nháy mắt tiếp theo liền thấy có kiếm khí kinh thiên phá vỡ hư không, tựa như cửu thiên tinh hà buông xuống, trực tiếp bao phủ nuốt hết một chỉnh tử linh thần quân, kẻ sau cảm nhận được tử vong uy hiếp, trực tiếp vận dụng toàn bộ lực lượng. Muốn chống lại kiếm khí tinh hà, chỉ tiếc ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, bất cứ sự giãy dụa nào cũng chỉ phí công. Thân thể tử linh thần quân hủy diệt trong nháy mắt, hồn thể đều bị luồng lực lượng kinh khủng này hủy diệt hết. Thấy được tình hình cỡ này, thánh chủ ban đầu đang giao thủ với tử linh thần quân, vẻ mặt lập tức biến sắc hẳn. Một nhịp thở trước, đối phương mới bằng vào lực lượng Sơn Hà Cầm, diệt mấy trăm vạn tử linh đại quân, nháy mắt tiếp theo liền xuất hiện ở trong chiến trường. Một đòn nháy mắt giết chết tử linh thần quân. Lực lượng khủng bố như thế, khiến trong lòng thánh chủ đều toát ra vô hạn kinh sợ. Hắn nghĩ tới một màn chiến trường thượng cổ lúc trước. Lúc này, thánh chủ mới chính thức rõ, lúc trước mình hoàn toàn là đi một vòng ở phía trước U Minh, nếu đối phương thật muốn ông sát tâm đối với mình, chỉ sợ cũng là kết cục bị nháy mắt giết chết. Không bận tâm thánh chủ chấn động, Thẩm Trường Thanh rất nhanh đã nhằm vào mục tiêu thứ hai. Trong ống tay áo kiếm khí dâng trào, trực tiếp xé rách vô tận hư không, khiến một vị tử linh thần quân khác sợ mất vía, bất chấp chém giết với thần chủ khác nữa, không chút nghĩ ngợi liền quay đầu bỏ chạy. Nhưng ngay tại thời điểm hắn vừa mới xoay người, kiếm khí tinh hà đã trực tiếp bao phủ hắn. Sinh linh chư thiên này thực lực quả thật đáng sợ, trong thần hoàng chỉ sợ không có cường giả nào có thể là đối thủ của hắn, kẻ này nếu không chết, ngày khác tất nhiên có thể chứng được thần tôn. Bằng vào một cây Sơn Hà Cầm, diệt mấy trăm vạn tử linh đại quân, cho dù là linh âm thần hoàng lúc còn sống, cũng không thể lấy Sơn Hà Cầm làm tới trình độ này nhỉ. Chật chật, kẻ này đã thành hình, chúng ta nếu muốn chém giết hắn, trừ phi là bất kể trả giá, hoặc chờ đợi thần tôn đích thân tới mới được, bằng không nếu muốn chém giết hắn, lại là nói dễ hơn làm. Phía sau cổng U Minh, từng thân thể vĩ ngạn toàn thân bị sương mù màu đen quanh quẩn, đôi mắt giống như có thể vắt ngang hai phương hư không. Nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, cảnh tượng Thẩm Trường Thanh lấy Sơn Hà Cầm diệt mấy trăm vạn tử linh đại quân, cùng với tùy tay tiêu diệt thần chủ tuyệt đỉnh như con kiến, đều rơi vào trong mắt bọn họ. Đối với thực lực của Thẩm Trường Thanh, các tử linh hoàng giả này cũng cảm thấy chấn động không thôi. Làm tồn tại từng chết một lần, tự nhiên là càng thêm tiếc mạng. Lấy thực lực đáng sợ của Thẩm Trường Thanh hôm nay, những tử linh hoàng giả này đều không có nắm chắc trấn áp hắn, cho dù là hùa lên. Nhắm chừng cũng phải trả giá rất lớn, chém giết cấp bậc này, động cái liền có khả năng ngã xuống, ai có thể cam đoan mình không phải kẻ ngã xuống kia. Hơn nữa, đến nay cũng chưa có thần tôn thật sự ra mặt. Nói đến cùng, cũng là các thần tôn cao cao tại thượng kia không có nắm chắc thật sự trấn áp sinh linh chư thiên kia. Nếu không, các thần tôn này sao lại ngồi yên không lý đến? Thật lâu sau. Có tử linh hoàng giả thản nhiên nói, đợi một chút nữa đi. Trước mắt thời cơ thật sự còn chưa tới, dù sao đám rác rưởi này không chịu nổi lực lượng của Hắc Ám Cấm Chủ, để bọn hắn tiếp tục hao mòn nội tình chư thiên cũng là nên. Chết nhiều nữa, cũng không có gì ảnh hưởng. Hắn chỉ chính là tử linh dưới thần chủ. Không chịu nổi lực lượng của Hắc Ám Cấm Chủ, biến thành con rối chỉ biết giết chóc, cho dù chết nhiều nữa, ở trong mắt các tử linh hoàng giả này cũng không có ảnh hưởng gì. Mạnh được yếu thua. Bất kể là ở chư thiên hoặc ở U Minh, đều là pháp tắc sinh tồn thật sự. Thành lũy chư thiên, theo một vị tử linh thần chủ tuyệt đỉnh cuối cùng ngã xuống, tất cả tử linh đại quân xâm nhập đã bị hủy diệt toàn bộ. Lần này tử linh đại quân xâm nhập hơn ngàn vạn, trong đó tuyệt đại bộ phận đều bị Thẩm Trường Thanh bằng vào sức một mình nghiền nát, tử linh còn sót lại mới bị cường giả khác của chư thiên giải quyết. Chương 4202 một kiếm vắt ngang hai giới, 2, cũng chính là nói, Thẩm Trường Thanh lấy sức một mình, đã tiêu diệt mấy trăm vạn tử linh. Tất cả tu sĩ nhìn bóng lưng màu xanh kia trong hư không, trong mắt đều toát ra sự kính sợ. Đây là kính sợ đối với cường giả thật sự. Nếu như nói trước kia đối với tôn xưng chư thiên đệ nhất cường giả của Thẩm Trường Thanh, còn có một số tu sĩ ông thái độ hoài nghi, như vậy bây giờ, ai cũng không có chút nào nghi ngờ nữa. Từ khi đối phương bước vào thành lũy chư thiên đến nay, tử linh hoàng giả ngã xuống ở trong tay hắn thì có 7-8 vị, nếu như chỉ tính cường giả thần chủ tuyệt đỉnh, như vậy tồn tại ngã xuống ở trong tay hắn, ít nhất cũng có mấy chục vị. Mấy chục vị tồn tại thần chủ tuyệt đỉnh, nếu như ở trước khi đại kiếp bùng nổ, nói là quét ngang chư thiên cũng không phải là nói đùa. Như vậy, thực lực, trình độ khủng bố vị tông chủ thiên tông này đã rõ ràng dễ thấy, cho dù cường giả tọa trấn thành lũy chư thiên bọn thánh chủ, bây giờ đối với Thẩm Trường Thanh cũng không còn chút suy nghĩ so sánh nào nữa. Trong hư không, Thẩm Trường Thanh đứng bên trong lĩnh vực chư thiên, nhìn về phía cổng U Minh, bên trong chỉ có bóng tối vô tận tồn tại, tựa như vực sâu nhắm người mà nuốt. Đột nhiên, trên thân Thẩm Trường Thanh có một luồng kiếm ý kinh thiên bùng nổ ra, lực lượng kinh khủng bỗng xé rách hư không, khiến tất cả cường giả đều biến sắc. Phù Dương tính làm cái gì? Tu sĩ bọn thánh chủ vẻ mặt nghi ngờ không thôi, bây giờ tử linh đại quân trong U Minh đã bị chém giết gần hết, chiến trường hai giới xem như xuất hiện bình tĩnh ngắn ngủi. Đối phương làm ra cử động cỡ này, khó trách tu sĩ bọn thánh chủ khiếp sợ trong mơ hồ, bọn họ giống như đoán được một ít ý tưởng của Thẩm Trường Thanh. Nhưng lại chưa có thể xác định. Bỗng nhiên, Thẩm Trường Thanh bước ra một bước, tay phải đột ngột có thêm một thanh thần kiếm màu đen, lực lượng quy tắc thông thiên triệt địa từ trên 9 tầng trời giáng xuống, dòng sông quy tắc mênh mông quanh quẩn trên thân, uy thế khủng bố tràn ngập khiến tất cả thần chủ cảm giác được luồng khí tức này, đều là thần hồn run rẩy như không chịu khống chế. Hắn muốn làm cái gì? Chẳng lẽ muốn bằng vào sức một mình, lay động cổng U Minh hay sao? Buồn cười tới cực điểm. Một thần chủ nho nhỏ ở trong lĩnh vực chư thiên nhất thời xính uy, thật sự cho rằng có thể đối kháng U Minh hay sao? Trong U Minh, rất nhiều tử linh cường giả nhìn thấy một màn này, trên mặt đều hiện ra một sự mỉa mai, trong mắt đầy đùa cợt. Bọn họ không phủ nhận thực lực Thẩm Trường Thanh rất mạnh, ở trong lĩnh vực chư thiên cho dù thần tôn cũng không có nắm chắc trấn áp đối phương. Nhưng nếu bước vào U Minh lĩnh vực, thần chủ cũng chỉ là sâu kiến thôi, thần chủ mạnh nữa, dù sao chỉ là thần chủ. Không có khả năng chống lại thượng cổ hoàng giả. Ngay tại lúc tất cả tử linh hoàng giả lộ vẻ mặt mỉa mai, trong lĩnh vực chư thiên, ánh mắt Thẩm Trường Thanh sắc bén, ngay sau đó liền thấy thần kiếm màu đen chém về phía trước, kiếm cương thông thiên giống như thông thiên tinh hà, chém vỡ ức vạn dặm hư không, trực tiếp nhập vào phía sau cổng U Minh. Kiếm này chính là một kiếm đỉnh phong nhất của Thẩm Trường Thanh từ trước tới nay, kiếm trong tay hắn, không phải bản mạng thần binh. Mà là chí bảo nửa bước bất hủ trong tay một vị tử linh hoàng giả lúc trước, tên là Ma Uyên. 10 năm thời gian, Thẩm Trường Thanh mới sơ bộ luyện hóa Ma Uyên, có thể nắm giữ lực lượng chí bảo nửa bước bất hủ. Luận thực lực, Thẩm Trường Thanh một kiếm này rõ ràng đã đến một trình độ cực kỳ khủng bố, chỉ thấy thông thiên tinh hà chém vào cổng U Minh, hắc ám chấn động kịch liệt cuồn cuộn, một luồng khí tức mạnh tới cực điểm từ đó bùng nổ ra, bộc phát ra dao động khủng bố. Cổng U Minh chấn động. Vô tận sương mù đen cuồn cuộn không thôi. Ngay sau đó liền thấy mưa đen như trút nước rơi xuống, biểu thị một vị cường giả trong U Minh ngã xuống. Chém xong một kiếm, Thẩm Trường Thanh thu Hắc Uyên vào động thiên, thân hình trực tiếp biến mất ở trong hư không chư thiên. U Minh, tất cả tử linh hoàng giả đều yên tĩnh im ắng, ánh mắt đặt trên mặt đất, nơi đó có vết kiếm đáng sợ giống như khe rãnh vực sâu tồn tại, mà ở cuối vết kiếm. Là một thi thể tàn phá không chịu nổi, hồn thể mất đi sinh cơ đang như là sương mù đen, chậm rãi tiêu tán không thấy. Tỉnh. Yên tĩnh như chết. Qua thật lâu, mới có tử linh hoàng giả giọng khàn giọng, phá vỡ sự yên tĩnh nơi này. Cách hai giới một kiếm chém giết một vị cường giả thần quân tầng 7, lực lượng kiếm này đã vào thần quân đỉnh phong, từ xưa đến nay có thiên kiêu yêu nghiệt nào có thể ở thần chủ đỉnh phong vượt qua cảnh giới chém giết thần quân đứng đầu. Lời này vừa nói ra. Tử linh hoàng giả khác trầm mặt. Không có. Hoàn toàn không có. đừng nói thần chủ đỉnh phong chém giết thần quân đứng đầu, cho dù thần chủ đỉnh phong chém giết thần quân trung giai cũng là chuyện cực kỳ hiếm thấy, nhưng phàm là cường giả có thể làm được một bước này, tuyệt đại bộ phận đều là tồn tại cấp bậc thiếu niên thần tôn. Bình thường mà nói, kẻ ở trong cảnh giới thần chủ có thể sánh vai thần quân tầng 1, đã tính là tồn tại cường đại, có hy vọng độ cực đạo thiên kiếp trở thành cực đạo thần quân. Chương 4203 Đạo Tiên tầng 6, 1, nếu có thể ở cảnh giới thần chủ chống lại thần quân tầng 2, chính là tồn tại 100% có thể thành tựu cực đạo thần quân, ngày khác có hy vọng chứng đạo thần hoàng. Rất nhiều hoàng giả thượng cổ, họ ở thời kỳ thần chủ tích lũy, nhiều nhất chính là tương đương với thần quân tầng 2 tầng 3 mà thôi. Nếu có thể ở thời kỳ thần chủ sánh vai thần quân trung giai, tích lũy như thế đã là có tư chất thần tôn, nếu là kẻ có thể sánh vai thần quân tầng 7 trở lên, gần như chưa từng nghe nói. Mà tồn tại như Thẩm Trường Thanh, cách hai giới một kiếm chém giết cường giả thần quân tầng 7, lực lượng vững vàng bước vào thần quân đỉnh phong, từ khi chư thiên mở ra đến nay, cũng chưa từng xuất hiện. Không chút nghi ngờ. Chỉ cần đối phương không ngã xuống, ngày khác tất nhiên có thể thành tựu thần tôn. Hơn nữa, tuyệt đối không phải thần tôn bình thường có thể bằng được, kẻ này không chết, chúng ta không có khả năng hủy diệt chư thiên. Có Tử Linh hoàng giả cổ xưa đôi mắt đỏ rực, trong thanh âm khàn khàn tràn đầy sắc bén, cùng với một nỗi kinh sợ nhỏ bé không thể nhận ra. Đúng vậy. Kinh sợ. Thực lực đáng sợ như vậy, ở dưới chư thiên quy tắc áp chế, gần như là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, không cần biết ngươi là cái gì thượng cổ hoàng giả hay thần tôn cường giả. Ở trước mặt một kiếm có thể sánh vai thần quân đứng đầu này, đều không có khả năng ngăn cản. Nếu có chí bảo đứng đầu hộ thân, có lẽ có thể có cơ hội sống sót. Nếu không, phàm là bước vào lĩnh vực chư thiên, đều tất nhiên là một cái chết. Trong lúc nhất thời, tất cả Tử Linh hoàng giả đều đoạn tuyệt ý nghĩ tiến vào lĩnh vực chư thiên. Đùa cái gì chứ? Mặc kệ bọn họ thiên tư hùng hậu nội tình đáng sợ, ở dưới chư thiên quy tắc áp chế, cuối cùng đều là thực lực có hạn. Đối mặt cường giả như thế hoàn toàn không đủ đối phương chém một kiếm. Thành lũy chư thiên, từ khi Thẩm Trường Thanh cách xa hai giới chém giết cường giả U Minh, trong lúc nhất thời tốc độ U Minh xâm lấn chậm lại rất nhiều, giống như ngọn lửa lập tức bị triệt để dập tắt. Trừ một chút tử linh bình thường bị lực lượng hắc ám cấm chủ ăn mòn, triệt để hóa thành con rối, vẫn không để ý sống chết không ngừng xâm lấn chư thiên, cường giả khác phàm là có thể giữ lại linh trí của mình. Đều không có bất cứ một ai bước vào lĩnh vực chư thiên, đối với bọn họ mà nói, bây giờ bước vào lĩnh vực chư thiên chính là tặng mạng vô nghĩa. Một kiếm kia của Thẩm Trường Thanh, xem như triệt để khiến bọn họ cảm thấy sợ hãi, muốn vây giết cường giả cấp bậc bực này, đã không phải đơn thuần dựa vào số lượng vây công liền có thể làm được. Nghiền áp phương diện thực lực, muốn thật sự bù lại cũng không dễ dàng, tử linh hoàng giả bình thường ở trước mặt, cũng là mặt hàng một kiếm là giết trong nháy mắt. So với tử linh thần quân cùng với thần chủ tuyệt đỉnh thông thường khác chẳng mạnh hơn đến đâu. Tốc độ U Minh xâm nhập chậm lại, áp lực của chư thiên vạn tộc chợt giảm. Trên tường thành, thánh chủ nhìn hai giới chém giết, trong đầu không ngừng tái hiện một màn Thẩm Trường Thanh vắt ngang hư không hai giới, chém giết cường giả U Minh, không khỏi thở dài thật dài, yêu nghiệt cỡ này sinh ở đại kiếp loạn thế hôm nay, chính là cơ duyên vô thượng của hắn, nếu như chư thiên có thể vượt qua kiếp nạn này. Nhất định sẽ có thêm một vị cường giả đỉnh cao thật sự. Nói không chừng Thiên Tông cũng có thể trở thành tông môn thế lực đầu tiên từ thượng cổ đại kiếp kết thúc đến nay có thể sánh vai với thần cung. Bây giờ đối với Thẩm Trường Thanh có thể chứng đạo thần tôn, thánh chủ đã không có chút nào hoài nghi, đại kiếp đối với tu sĩ khác mà nói chính là cửu tử nhất sinh, đối với yêu nghiệt cỡ này mà nói, chính là như có thần giúp, mượn thủy triều đại kiếp một hơi chứng đạo, tuyệt không phải tu sĩ khác có thể ngước nhìn. Trong cung điện, Thẩm Trường Thanh bế quan tìm hiểu, một trận chiến trước đó chém giết mấy trăm vạn tử linh, trong đó không thiếu thần chủ tuyệt đỉnh cùng thần quân tử linh, khiến hắn đạt được chư thiên trao tặng càng ngày càng rõ ràng, phương diện tu luyện tìm hiểu đại đạo quy tắc, cũng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Thẩm Trường Thanh bế quan 10 năm, rõ ràng đã chạm đến bậc cửa đạo tiên tầng 6, trong động thiên, vô số tiên lực hội tụ đến trong đại đạo thần thụ, đồng thời vạn pháp đạo cơ quy tắc dâng trào. Lượng lớn lực lượng quy tắc hóa thành chất dinh dưỡng, khiến đại đạo thần thụ càng thêm xanh tươi. Chỉ thấy nụ hoa lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được trưởng thành, đợi tới về sau đã đến trình độ sắp nở mà chưa nở. Theo đại đạo thần thụ trưởng thành, vô số rễ cây cắm rễ vào trong vạn pháp đạo cơ, thậm chí xâm nhập toàn bộ động thiên, sau đó liền thấy động thiên chậm rãi mở rộng, toàn bộ đều đang xảy ra sự lột xác vi diệu. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Thẩm Trường Thanh mở mắt ra, hít sâu một hơi, liền thấy lượng thiên địa linh khí khổng lồ điên cuồng hội tụ đến, sau đó rơi vào trong bụng, hóa thành tiên lực động thiên. Chư thiên hư không vốn không có thiên địa linh khí tồn tại, nhưng chư thiên thần tộc cùng thần cung đều ở trong thành lũy chư thiên chôn vào không ít linh thạch, cam đoan tu sĩ hằng ngày tu luyện không có bất cứ vấn đề gì. Chương 4204 Đạo Tiên tầng 6, 2, Đạo Tiên tầng 6 rồi. Thẩm Trường Thanh mỉm cười, đối với biến hóa của bản thân, hắn cũng có thể cảm nhận được rõ ràng. Đột phá Đạo Tiên tầng 6, thực lực của hắn so với thời điểm Đạo Tiên tầng 5 lại mạnh hơn một ít, chẳng qua, thực lực bản thân rốt cuộc lột xác đến mức nào, Thẩm Trường Thanh còn phải thật sự nghiệm chứng mới rõ. Sau đó, thần niệm của hắn liền rơi vào trong đại đạo thần thụ, móc nối dung nhập bên trong phong thần lệnh. Trong chớp mắt, tâm thần Thẩm Trường Thanh liền tiến vào trong hư không hỗn độn, đôi mắt theo đó khép kín. Hư không hỗn độn. Thẩm Trường Thanh đang chém giết với hỗn độn tà linh. Từ trong miệng thiên mệnh thần hoàng, Thẩm Trường Thanh xem như thật sự biết được sự tồn tại của hỗn độn tà linh. Bây giờ trong phong thần đài có hỗn độn tà linh tồn tại, chí bảo này đoán chừng có chút quan hệ với thái hư giới. Ý nghĩ này không phải tự dưng sinh ra, mà là có căn cứ nhất định. Dù sao trước thượng cổ đại kiếp, từ đó tới giờ không có phong thần đài tồn tại, mà là từ sau thượng cổ đại kiếp, phong thần đài mới đột ngột xuất hiện. Trùng hợp hỗn độn tà linh lại là lúc thành lũy chư thiên xuất hiện vết trạng mới đột ngột xuất hiện, muốn nói cả hai không có quan hệ gì, Thẩm Trường Thanh cũng không quá tin tưởng. Thẩm Trường Thanh từng cho rằng, phong thần đài chính là chư thiên thai nghén sinh ra, nhưng bây giờ xem ra, cách nghĩ này còn chờ xác minh. Nhưng bất kể nói thế nào, Thẩm Trường Thanh có thời gian sẽ vào trong hỗn độn hư không, chém giết với hỗn độn tà linh thai nghén mà thành trong đó. Tới bây giờ, Thẩm Trường Thanh cách 100 triệu hỗn độn tà linh còn thiếu rất nhiều, tính toán đâu ra đấy hỗn độn tà linh hắn chém giết cũng mới 500 vạn, 5 triệu, con mà thôi. Dù sao trong hỗn độn hư không mọi lúc đều sẽ có hỗn độn tà linh đứng đầu diễn sinh ra đời, hơn nữa là một mực đuổi đánh Thẩm Trường Thanh, căn bản không cho hắn cơ hội chém giết hỗn độn tà linh khác. Thật muốn chém giết 100 triệu hỗn độn tà linh, đối với Thẩm Trường Thanh mà nói, thật ra cũng không phải chuyện khó khăn gì. Lấy thực lực của hắn bây giờ, đừng nói là hỗn độn tà linh thần vương, cho dù hỗn độn tà linh thần chủ cũng chỉ như con kiến, hoàn toàn là phất tay có thể tiêu diệt. 100 triệu hỗn độn tà linh, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Chỉ tiếc, có hỗn độn tà linh đứng đầu kiềm chế, số lượng hỗn độn tà linh khác Thẩm Trường Thanh thật sự có thể chém giết cũng là có hạn. Chẳng qua, chuyện nắm giữ phong thần đài, Thẩm Trường Thanh cũng không vội, đối với hắn bây giờ mà nói, chỗ tốt lớn nhất của việc tiến vào hỗn độn hư không, đó là có thể chém giết với hỗn độn tà linh. Nơi này, Thẩm Trường Thanh có thể mượn dùng lực lượng phong thần đài, hoàn toàn diễn hóa ra mọi thứ của mình, mà chiến đấu với hỗn độn tà linh đứng đầu. Bất kể có ngã xuống hay không, mỗi một trận đối với Thẩm Trường Thanh mà nói, đều có lợi ích to lớn, dù sao chém giết với cường giả như thế, có thể làm Thẩm Trường Thanh nắm giữ đối với lực lượng bản thân càng thêm hoàn mỹ, tiếp theo dùng nội tình mình có phát huy ra lực lượng cường đại hơn. Giống như lực lượng ẩn chứa trong cơ thể tu sĩ chính là 100, nhưng thứ thật sự có thể phát huy ra, thật ra chỉ có một bộ phận tương đối mà thôi. Cực ít có ai có thể thật sự hoàn mỹ nắm giữ lực lượng của bản thân, lại mang tất cả nội tình đều phát huy đến cực hạn, nhưng phàm là cường giả có thể làm được một bước này, nhất định là bao trùm cùng cấp bậc, hơn nữa thực lực kinh người đến cực điểm. Cho dù Thẩm Trường Thanh bây giờ, cũng không dám 100% cam đoan nói mình có thể thật sự nắm giữ lực lượng của bản thân, mặc dù mỗi một lần tử chiến với hắn mà nói đều có tác dụng không nhỏ. Tu sĩ khác không có phong thần đài thứ vũ khí sắc bén này, một khi tử chiến ngã xuống, chính là hoàn toàn thân tử đạo tiêu. Nhưng Thẩm Trường Thanh lại khác, cho dù hắn chết trận trong hư không hỗn độn, cũng chỉ là hao tổn một chút lực lượng thần hồn, chỉ cần dùng thời gian bù lại liền có thể khôi phục lại. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu, vì sao Thẩm Trường Thanh bế quan hơn 10 năm, phương diện cảnh giới chưa có gì đột phá, nhưng thực lực so với ngày xưa lại có tiến bộ không nhỏ. Hôm nay, Thẩm Trường Thanh đột phá đạo tiên tầng 6, tự nhiên là lại muốn vào hư không hỗn độn, để làm quen một phen lực lượng vừa mới tăng trưởng. Rất nhanh, một trận chiến kết thúc. Thẩm Trường Thanh từ trong hư không hỗn độn rời khỏi, trong thần hồn truyền đến cảm giác suy yếu, hắn sớm đã rất quen thuộc, vì vậy không để ý đến cái gì. Hỗn độn tà linh thần quân tầng 7 thực lực quả nhiên không phải thần quân tầng 6 có thể so sánh, cho dù ta bây giờ bước vào đạo tiên tầng 6, cũng chỉ là miễn cưỡng có thể tranh phong với cường giả cỡ này mà thôi. Ở lúc đạo tiên tầng 5, Thẩm Trường Thanh có thể liều mạng bị thương nặng chém giết hỗn độn tà linh thần quân tầng 6, nhưng ở lúc đối mặt hỗn độn tà linh thần quân tầng 7, rất nhanh đã bị chém giết. 10 năm bế quan, khiến Thẩm Trường Thanh có thể ở trong tay hỗn độn tà linh thần quân tầng 7 thoáng ngăn cản một đoạn thời gian, cũng coi như một cái tiến bộ không tồi rồi. Bây giờ lúc đột phá đạo tiên tầng 6, so sánh lúc đạo tiên tầng 5, Thẩm Trường Thanh lại đối đầu hỗn độn tà linh thần quân tầng 7, xem như lại thêm mấy phần ưu thế. Chương 4205 Đạo Tiên tầng 6, 3, mặc dù vẫn như cũ không thể chiếm thượng phong, nhưng có thể kiên trì một đoạn thời gian, ngoài mấy trăm chiêu, Thẩm Trường Thanh mới bị hỗn độn tà linh thần quân tầng 7 chém giết. Thần quân tầng 7 cùng thần quân tầng 6 chính là tồn tại một đường ranh giới to lớn, thực lực ta ở trước khi đột phá đã xem như bước vào tiêu chuẩn thần quân tầng 7, bây giờ đột phá đạo tiên tầng 6, xem như ở trong thần quân tầng 7 lại đi thêm một bước. Nhưng hỗn độn tà linh hiển nhiên không phải thần quân tầng 7 bình thường, thực lực đại khái là ở thần quân tầng 7 đỉnh phong. Muốn thật sự chém giết cường giả như thế, còn cần thời gian rèn luyện mới được. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ, trong chư thiên, Thẩm Trường Thanh dốc hết toàn lực có thể bộc phát ra lực lượng sánh vai thần quân tầng 7, lại có chí bảo nửa bước bất hủ trong tay, thậm chí có thể chém ra một đòn có thể so với thần quân tầng 10 đỉnh phong. Nhưng mà, trong hư không hỗn độn, Thẩm Trường Thanh không thể mượn dùng ngoại lực chí bảo, cho nên thực lực chính là biến tướng suy yếu đi rất nhiều. Chẳng qua theo Thẩm Trường Thanh, hư không hỗn độn nghiêm khắc mà nói cũng không tính là suy yếu bản thân, mà là khiến mình phát huy ra thực lực bản thân vốn có. Dù sao bất kể chí bảo cỡ nào, cuối cùng đều chỉ có thể tính là ngoại vật, chỉ có tu vi cảnh giới mới là căn cơ của bản thân. Giống như một kiếm chém vào u minh, trái lại là Thẩm Trường Thanh dốc hết nội tình, nếu bảo hắn một hơi chém ra hai kiếm, thì vẫn chưa có cái năng lực đó, cho nên, đối với ngoại lực mà nói, Thẩm Trường Thanh từ trước đến nay đều không phải quá coi trọng, hắn thật sự xem trọng chính là căn cơ thực lực của bản thân. Khôi phục lực lượng thần hồn một phen, Thẩm Trường Thanh liền lần nữa tiến vào hỗn độn hư không. Hắn vừa đột phá đạo tiên tầng 6, đối với thực lực bản thân còn chưa thật sự hoàn toàn nắm giữ, cần tiếp tục vào hỗn độn hư không chém giết với hỗn độn tà linh, mới có thể tiến một bước nắm giữ thực lực cảnh giới trước mắt. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh cũng đặt cho bản thân một cái mục tiêu nhỏ. Cho dù không thể chém giết hỗn độn tà linh thần quân tầng 7, ít nhất cũng phải không rơi vào hạ phong mới được. Đột phá đạo tiên tầng 6 chính là đột phá một cái tịch mịch. Dưới tình huống Thẩm Trường Thanh vắt ngang hai giới chém giết một vị thần quân, toàn bộ U Minh đều triệt để tắt lửa, không còn có bất luận một vị cường giả thần chủ tuyệt đỉnh trở lên nào bước vào chư thiên, cho dù thần chủ tử linh, gần như cũng cực ít tiến vào trong đó. Đối với bọn họ mà nói, bây giờ chư thiên chính là có đại khủng bố tồn tại, mạo muội bước vào là một con đường chết. Cường giả thần hoàng cũng không dám mạo hiểm tiến vào, chớ nói là tu sĩ khác. Cho nên, bây giờ tử linh trong U Minh thật sự xâm nhập chư thiên, đều là tử linh thần vương trở xuống chịu lực lượng hắc ám cấm chủ ăn mòn, hoàn toàn biến thành con rối giết chóc. Đối với chư thiên vạn tộc mà nói, không thể nghi ngờ là tin tức tốt, U Minh không có cường giả bước vào chư thiên. Chiến trường hai giới càng thêm phù hợp luyện binh, không cần lo lắng có cường giả xuất hiện dẫn tới thiên kiêu nhà mình ngã xuống. Trên tường thành của thành lũy chư thiên, Cực Hoàng khẽ lắc đầu, biểu cảm trên mặt tựa hồ như chút bất đắc dĩ, lần này chúng ta trấn thủ thành lũy chư thiên, có thể là trăm năm thoải mái nhất trong tất cả lần trấn thủ về sau rồi. Thần chủ khác nghe vậy, đều tràn đầy đồng cảm gật đầu. Đúng vậy nha, bọn họ lần này trấn thủ đại khái chính là thoải mái nhất rồi. Thực lực của vị tông chủ thiên tông kia có thể xưng là khủng bố, bằng vào sức một mình mang U Minh cũng giết cho sợ rồi, khiến U Minh không còn dám đi xâm nhập quy mô. Hành động vĩ đại như vậy, cho dù thần cung cũng chưa chắc có thể làm được. Dù sao thần cung thực lực mặc dù cường đại, có thần tôn thần hoàng tọa trấn, nhưng nếu là ở trong chư thiên, mạnh như thần tôn cũng chưa chắc có thể mạnh hơn được vị tông chủ thiên tông kia, chỉ cần có đối phương tọa trấn ở dây. U Minh tuyệt đối không dám hành động thiếu suy nghĩ. Có thể nói, thần chủ khác tọa trấn thành lũy chư thiên, đều là xem như thơm lây đối phương, có thể an ổn trăm năm, tự dưng đạt được ban thưởng thần cung cho. Nghĩ đến ân oán của Hoàng Cực thần tộc trước kia cùng Thiên Tông, Cực Hoàng bây giờ cũng âm thầm may mắn không thôi. May mắn, hắn lúc trước chưa trực tiếp tìm Thiên Tông tính sổ. Nếu là bởi vậy xé rách da mặt với Thiên Tông, như vậy Hoàng Cực thần tộc phiền phức to, cho dù sau lưng Hoàng Cực thần tộc có thần cung tọa trấn, đoán chừng cũng không có tác dụng quá lớn. Vị tông chủ Thiên Tông kia làm việc từ trước đến nay đều là không hề kiên kỵ, không sợ thần cung chấn nhiếp, nếu như thật xé rách da mặt, đối phương muốn nhằm vào Hoàng Cực thần tộc xuống tay, Cực Hoàng cũng không có nắm chắc ngăn cản. Bây giờ Hoàng Cực thần tộc mặc dù có chút ma sát với Thiên Tông, nhưng không phải vấn đề lớn gì, tất cả còn có đường lùi. Trong lòng Cực Hoàng, Thẩm Trường Thanh bây giờ đã đóng lên cái nhãn không thể đắc tội. Âm, khí tức kinh khủng bùng nổ, trong hư không vô ngần hóa thành dòng chảy hỗn loạn khủng bố, từng vị cường giả đạp nát hư không mà tới, tiến hành chém giết thảm liệt. Cách mỗi một đoạn thời gian, liền thấy có cường giả đẫm máu, thân thể vĩ ngạn rơi xuống hư không. Chương 4206 Thái Sơn Chứng Đạo, 1, giết. Có kiếm cương khủng bố xé rách hư không, nháy mắt phá vỡ hộ thân cương khí của một vị cường giả, sau đó ở trong ánh mắt chấn động của hắn, trực tiếp chém đầu hắn xuống. Ngay sau đó kiếm khí bùng nổ, phá hủy sinh cơ. Đến đây, một vị cường giả thần quân liền hoàn toàn ngã xuống. Tên thứ năm, ngực thất tinh tôn giả kịch liệt phập phồng, chỉ thấy quần áo toàn thân hắn nhuốm máu, những máu tươi này có của chính hắn, cũng có đến từ thiên ma, biểu cảm tùy ý ban đầu trên mặt hắn, hôm nay cũng hoàn toàn biến mất không thấy, nhìn chiến trường trước mắt giống như tu la địa ngục, khiến vị thần quân mới tấn thăng này của kiếm thần tộc cũng cảm giác được có chút hít thở không thông. Bắt đầu từ mấy năm trước, thiên ma ban đầu đã tiến công quy mô đột nhiên tăng binh, khiến áp lực của phe thần cung tăng vọt. Hôm nay phòng tuyến thái hư giới vực đã từng bước một co rút lại, địa bàn thần cung ở mấy năm nay gần như bị mất một nửa. Giờ phút này thiên ma đột kích lần nữa, cường giả thần quân bọn thất tinh tôn giả tự nhiên là phải ra mặt ngăn cản. Ông, sức mạnh to lớn mênh mông như vực thẳm từ trên hư không truyền đến, không gian lặng lẽ sụp đổ, đại đạo quy tắc như vắt ngang qua toàn bộ thái hư giới, tràn ngập lực lượng làm người ta tim đập nhanh. Khi hai luồng lực lượng quy tắc va chạm, địa thủy hỏa phong điên cuồng trào ra, từng phương thiên địa sinh ra, lại là từng phương thiên địa lâm vào tịch diệt. Trong một tích tắc, đã có ngàn vạn thiên địa sinh diệt. Thất tinh tôn giả cảm thụ được luồng lực lượng kinh khủng tới cực điểm kia, tâm thần cũng chịu chấn động cực lớn. Đây là dị tượng thần tôn tranh phong đưa tới, cường giả cấp bậc này, xem như một ngón tay cũng có thể tùy tiện ép chết thần quân. Dưới thần tôn đều là con kiến, không phải một câu nói suông. Nếu như nói thiên kiêu yêu nghiệt đứng đầu, ở lúc bước vào thần quân đỉnh phong, có hy vọng tranh phong với thần hoàng, như vậy thần hoàng đỉnh phong muốn tranh phong với thần tôn chính là một cái hy vọng xa vời. Chênh lệch giữa hai bên tự như lạch trời, chính là tồn tại thật sự không thể vượt qua. Hôm nay, thiên ma đại quân xâm phạm, dẫn đội rõ ràng là cường giả thần tôn. Chỉ là cường giả cỡ này không thể thật sự xuất hiện ở thái hư giới vực, mà là bị thần tôn phe thần cung chặn lại. Nếu không, thái hư giới vực sẽ tan vỡ trong khoảnh khắc. Đừng nhìn thái hư giới vực bây giờ có rất nhiều thần hoàng thần quân tọa trấn, nhưng tất cả cường giả cộng lại một chỗ, cũng không cản nổi một vị thần tôn. Nhìn thần hoàng khác đang chém giết đẫm máu, thất tinh tôn giả cũng đại khái đoán được một chút dự tính của thần cung. Muốn làm dịu đi thiên ma uy hiếp, nhất định phải để thực lực thần cung tăng lên biên độ lớn, đánh tan thiên ma đại quân, như thế mới có thể giải quyết vấn đề trước mắt. Nhưng muốn làm được một bước này, vẻn vẹn dựa vào thêm mấy vị thần quân thần hoàng là chuyện không thể nào, nhất định phải có cường giả khống chế thế cục xuất hiện mới phải. Cường giả như thế, chính là tồn tại cấp bậc thần tôn. Bây giờ thần cung dốc hết tất cả cường giả ngăn cản thiên ma xâm nhập, nó cũng có mục đích buông tay đánh cược một lần, bằng vào đại kiếp lần này cưỡng ép thúc đẩy sinh ra một vị thần tôn. Dù sao thần cung đã nhiều năm chưa có thần tôn mới xuất thế, lúc trước đao thần cung hủy diệt, còn khiến phe thần cung tổn thất một vị cường giả. Nếu không phải như thế, thế cục thần cung đều chưa chắc có thể ác liệt như bây giờ. Dù sao thêm một vị thần tôn cùng bớt một vị thần tôn, hoàn toàn chính là hai khái niệm khác nhau, nhưng vấn đề ở chỗ, trước mắt thần cung mặc dù muốn tự chiến đến cùng, mượn lực lượng đại kiếp để một vị thần hoàng có thể chứng đạo, nhưng thật sự có thể thành công hay không cũng là một vấn đề. Đối với thế cục tương lai của thần cung như thế nào, nói thật, bản thân thất tinh tôn giả cũng có không bao nhiêu nắm chắc. Trong chư thiên có u minh uy hiếp, thiên ma thái hư giới lại là khí thế hùng hổ, hy vọng có thể kiên trì thêm một thời gian đi. Vị thần quân mới tấn thăng này của kiếm thần tộc âm thầm thở dài, thế cục bây giờ hơi không cẩn thận sẽ sụp đổ toàn bộ. Bỗng nhiên, một cảm giác uy hiếp mạnh mẽ trong cõi hư vô hiện ra, Thất Tinh Tôn giả theo bản năng lui về phía sau, hư không trước đó đứng yên nháy mắt nổ tung. Dương mắt nhìn lên, có thần tướng giáp bạc đang lạnh lùng nhìn chằm chằm mình. Có thể né tránh một đòn của bổn tọa, thực lực của ngươi cũng không tệ. Thần quân hậu giai, thấy thần tướng giáp bạc, trong lòng Thất Tinh Tôn giả trầm xuống, thần quân cảnh giới mỗi một bước đều chênh lệch to lớn, cho dù hắn đã chứng được cực đạo thần quân, cũng chỉ vào thần quân tầng 1, muốn đối phó cường giả thần quân hậu giai, khả năng cực kỳ bé nhỏ. Ngay sau đó, thần tướng giáp bạc đã đánh tới. Thần quân hậu giai lực lượng kinh khủng, rõ ràng nghiền nát hư không, Thất Tinh Tôn giả vẻ mặt nghiêm túc, lực lượng quy tắc ngưng tụ thân mình, một kiếm kinh thiên đã trực tiếp chém xuống, lại một lần nữa thần hồn hủy diệt, thần niệm Thẩm Trường Thanh từ trong hư không hỗn độn rời khỏi. Thần quân tầng 7 quả nhiên là không đơn giản như vậy, nhưng so sánh với lúc vừa mới đột phá, bây giờ cũng coi như tiến bộ không nhỏ. Chương 4207 Thái Sơn Chứng Đạo, 2, Bế Quan một năm. Thẩm Trường Thanh đã sắp xỉ có thể đánh ngang tay với hỗn độn tà linh thần quân tầng 7, đặc biệt là trận chiến cuối cùng, nếu như không phải bản thân không cẩn thận lộ ra sơ hở, chưa chắc sẽ bại vong. Khổ chiến tiếp, kết quả cuối cùng của hắn tỷ lệ lớn là lưỡng bại câu thương, hoặc đồng quy vu tận. Có thể làm đến một bước này, thực lực Thẩm Trường Thanh có thể nói là vững vàng bước chân vào trình độ thần quân tầng 7, hơn nữa so với tu sĩ bình thường mới vào thần quân tầng 7 cũng mạnh hơn 3 phần. Chiến lực đến bây giờ loại trình độ này, mỗi một phần tăng trưởng đều là tốc độ như rùa, muốn thật sự lột xác không phải dễ dàng như vậy, giống như tu sĩ thần chủ tầng 10 khác, cho dù khổ tu trăm năm thời gian, đều chưa chắc có thể làm thực lực của mình đột phá một chút. Khổ tu thật ra sợ nhất, chính là không phát hiện được biến hóa trên thực lực, tựa như khổ tu trăm năm cũng dậm chân tại chỗ, khiến rất nhiều tu sĩ đều sinh ra tâm lý lơi lỏng. Nếu có thể rõ ràng cảm nhận được thực lực mình lột xác, cho dù là một chút xíu mạnh lên, cũng có thể cho người ta động lực không nhỏ. Không sợ đột phá chậm, chỉ sợ không có động tĩnh gì, Thẩm Trường Thanh có phong thần lệnh, có thể bước vào hỗn độn hư không kiểm nghiệm thành quả thực lực bản thân bất cứ lúc nào, tu luyện tự nhiên là tràn đầy nhiệt tình. Một năm qua hắn vẫn luôn ở trong hư không hỗn độn chém giết với hỗn độn tà linh, nắm giữ đối với lực lượng đạo tiên tầng 6 càng thêm hoàn mỹ. Đồng thời sát quyền dung hợp vạn đạo quy tắc sáng tạo, cũng dần dần trở nên viên mãn, tu vi xem như vững bước tăng lên, nhưng thật sự muốn bước vào đạo tiên tầng 7, vẫn là không dễ dàng như vậy. Dù sao ở giữa đạo tiên tầng 6 cùng đạo tiên tầng 7, giống như thần quân tầng 6 đến thần quân tầng 7, tương tự tồn tại một lạch trời lớn lao. Thần thụ nở hoa mới có thể thật sự bước vào đạo tiên tầng 7. Ý nghĩa Thẩm Trường Thanh ở trên vạn đạo quy tắc, một lần nữa hoàn thành một sự lột xác mạnh mẽ. Nếu có thể thần thụ nở hoa, một bước sau đó chính là ngưng kết đạo quả. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh bây giờ không vội, chém giết tu sĩ U Minh đạt được chư thiên trao tặng, hắn ở trong chư thiên tu luyện giống như có đại khí vận thêm vào trên người, so với trước kia cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Lấy tốc độ tu luyện này trước mắt, không đến trăm năm thời gian, Thẩm Trường Thanh đã có thể trùng kích đạo tiên tầng 7. Trên thực tế, Thẩm Trường Thanh chưa từng ở bất cứ một cảnh giới nào, dừng lại trăm năm lâu như vậy. Trăm năm thời gian chỉ là một cái nhắm chừng bảo thủ mà thôi, ở dưới điều kiện tiên quyết có chư thiên trao tặng, cùng với không ngừng vào hư không hỗn độn chém giết, Thẩm Trường Thanh tin tưởng mình đột phá đạo tiên tầng 7, đại khái chỉ cần mấy chục năm là đủ rồi. Chỉ cần có thể bước vào đạo tiên tầng 7, như vậy vạn đạo cảnh cảnh giới này, liền xem như đi đến điểm cuối. Sau nữa, chính là hướng về làm chuẩn bị ngưng tụ đạo quả. Thành lũy chư thiên, bây giờ vẫn chưa có gì thay đổi, cổng U Minh mở ra, mỗi thời mỗi khắc đều có tử linh quy mô khác nhau bước vào hư không chư thiên, bùng nổ xung đột kịch liệt với vạn tộc. Tu sĩ tử linh trong U Minh giống như vô cùng vô tận, mặc kệ ngã xuống bao nhiêu tử linh, cổng U Minh vẫn liên tục không ngừng có tử linh xuất hiện. Đối với loại tình huống này, cường giả các tộc khác cũng không cảm thấy kỳ quái, dù sao chư thiên mỗi thời mỗi khắc đều có sinh linh ngã xuống, như vậy U Minh tử linh tự nhiên là vô cùng vô tận, hơn nữa, bản thân U Minh cũng sẽ thai nghén tử linh, như là bản thân chư thiên sẽ thai nghén sinh linh. Bất kể là U Minh hoặc chư thiên, sinh linh cùng với tử linh có một bộ phận chính là luân hồi tạo nên, một bộ phận tự nhiên hai giới tự nhiên thai nghén mà sinh ra. Chư thiên rộng lớn bao nhiêu, như vậy U Minh tự nhiên là lớn bấy nhiêu, cho nên tử linh trong U Minh không nói là vô cùng vô tận, nhưng cũng không kém là bao. Ầm, trong hư không đột nhiên có thiên kiếp ngưng tụ thành, tựa như bao trùm chiến trường hai giới, khiến không ít thần chủ đều vì thế mà choáng váng. Khi thấy nơi phát ra thiên kiếp, cường giả các tộc đều ánh mắt khẽ động. Có tu sĩ dẫn tới thần chủ thiên kiếp. Hắc Ma thần tộc. Chúc mừng thánh chủ, Hắc Ma thần tộc lại thêm một vị thiên kiêu đứng đầu, rất nhiều cường giả đều nhận ra thân phận Thái Sơn, sau đó chắp tay chúc mừng thánh chủ. Theo thành lũy chư thiên thành lập cùng U Minh xâm nhập, ân oán của các tộc đều gác lại rất nhiều, ít nhất ở mặt ngoài chính là một mảng hòa khí. Đối với chư thiên vạn tộc mà nói, thêm mỗi một vị thần chủ, đều đại biểu cho ngày khác U Minh xâm lấn có thể thêm một phần phần thắng, bọn họ tự nhiên là không có ý kiến gì. Dù sau này đã khác xưa, lưỡi đao U Minh đã treo ở đỉnh đầu, ai cũng không rõ lúc nào sẽ triệt để rơi xuống. Sự việc đến mức này nếu còn muốn đấu tranh nội bộ, chính là thiếu đầu óc. Thánh chủ nghe vậy, mỉm cười, ở chiến trường hai giới rèn luyện nhiều năm mới miễn cưỡng chứng đạo thần chủ, xem như rất quy củ đi. Lời tuy như thế, nhưng nụ cười trên mặt hắn cũng là không giảm, lúc trước từ trong yêu tà nhất tộc tìm được Thái Sơn, để hắn thay thế huyết mạch hóa thành Hắc Ma thần tộc. Thánh chủ đối với hắn cũng có nhiều sự chú ý. Chương 4208 vị thần tôn thứ hai ngã xuống. 1. Dù sao yêu tà khác chuyển hóa thành Hắc Ma thần tộc, ở nơi này vài năm đã ngã xuống toàn bộ, chỉ còn lại Thái Sơn dòng độc đinh này, tự nhiên là sẽ lưu ý thêm mấy phần. Đừng nói là Thái Sơn những năm qua biểu hiện cũng không tệ, từ leo lên thiên địa thần vương bảng, lại đến thời gian về sau, hoàng vũ cùng quy tắc thần vương bảng, đều có bóng dáng của đối phương. Trong thế hệ trẻ tuổi của Hắc Ma thần tộc, Thái Sơn biểu hiện xem như cực kỳ xuất sắc, đặt ở bất kỳ một đại tranh chi thế nào, đều có mấy phần cơ hội chứng được vô thượng thiên kiêu. Giờ phút này nhìn thấy đối phương đánh vỡ giới hạn thần vương, bước một bước vào trong thần chủ cảnh, tự nhiên là hài lòng vô cùng, Thái Sơn chứng đạo rồi. Trong lòng Thẩm Trường Thanh không biết sao có một tia rung động, khiến hắn từ trạng thái tu luyện rời khỏi, ánh mắt nhìn về phía chiến trường hai giới. Nơi đó thiên kiếp chậm rãi tiêu tán, khí tức chỉ thuộc về thần chủ lan truyền ra. Thái Sơn chứng đạo. Kết quả này hoàn toàn ở trong dự đoán của Thẩm Trường Thanh. Dù sao bản thân thiên phú của Thái Sơn không kém, lúc trước có thể được thánh chủ nhìn trúng thu vào Hắc Ma thần tộc, đã đủ để nói rõ rất nhiều thứ. Hơn nữa những năm gần đây, Thái Sơn luôn ở chiến trường hai giới rèn luyện, Thẩm Trường Thanh cũng thấy hết trong mắt. Luận tích lũy, Thái Sơn so với rất nhiều quy tắc thần vương còn hùng hậu hơn, hôm nay một buổi đốn ngộ độ kiếp chứng đạo, cũng là hợp tình hợp lý. Chẳng qua. Nhìn thấy Thái Sơn chứng đạo, trên mặt Thẩm Trường Thanh lại không có nụ cười nào, sự rung động kia trong cõi hư vô vẫn chưa tiêu tán, ngược lại càng lúc càng nghiêm trọng. Chẳng lẽ có biến cố gì khác, đang lúc Thẩm Trường Thanh âm thầm kinh nghi bất định, hư không đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang chấn động thần hồn. Chỉ thấy có thủy pháp tắc hiển hóa ra trong chư thiên. Lực lượng quy tắc mênh mông như vực thẳm, khiến toàn bộ cường giả đều tâm thần chấn động. Thủy pháp tắc nồng đậm như thực chất như đại dương mênh mông ngập trời sâu không lường được, đột nhiên, đại dương mênh mông bị diệt, lực lượng quy tắc to lớn ở trong ánh mắt chấn động của toàn bộ tu sĩ ầm ầm tan vỡ ra. Quy tắc tan vỡ, chư thiên chấn động. Mưa máu tầm tã đổ xuống, đau thương khó có thể ức chế trào lên trong lòng. Cùng lúc đó, toàn bộ cường giả ngũ hành thần tộc đều vẻ mặt kinh hãi, sự tao nhã đẹp đẽ quý giá của Thủy Linh Hoàng trước kia hoàn toàn biến mất không thấy, khuôn mặt trở nên trắng bệch không thôi. Lão tổ ngã xuống rồi, chư thiên dị tượng, cùng với khí vận ngũ hành thần tộc gào thét, không cái nào không phải là đang kể ra, lão tổ ngũ hành thần cung ngã xuống. Thần tôn ngã xuống, đối với bất cứ một thần tộc đứng đầu nào mà nói, đều là đã kích trọng đại khó có thể tưởng tượng. Cho dù là toàn bộ thần chủ cùng cường giả hơn nữa trong tộc ngã xuống, chỉ cần thần tôn còn sống, đều có thể ổn định được cục diện. Có thể nói, thần tôn ngã xuống, đủ để lay động căn cơ toàn bộ ngũ hành thần tộc, khiến khí vận ngũ hành thần tộc giảm mạnh, tương lai có thể lại sinh ra một vị thần tôn hay không cũng là vấn đề. Chẳng qua, thật sự khiến Thủy Linh Hoàng để ý, lại là lão tổ ngũ hành thần cung vì sao sẽ ngã xuống. Cường giả thần tôn cao cao tại thượng. Chính là đầu sỏ thật sự, vô số năm tháng tới nay đều cực ít xuất hiện tình huống thần tôn ngã xuống xảy ra. Trước có thần tôn ngã xuống, vẫn là bởi vì đao thần cung cấu kết thiên ma, bị các thần cung vây công, lão tổ thần cung này bị các thần tôn hợp sức chém giết. Hôm nay lão tổ ngũ hành thần cung ngã xuống, khiến Thủy Linh Hoàng cảm thấy chấn động, đồng thời cũng không khỏi đoán thái hư giới rốt cuộc đã xảy ra biến cố gì. thần tôn ngã xuống. Thẩm Trường Thanh biến sắc, phần rung động kia trong cõi hư vo hắn rốt cuộc biết vì sao dựng lên rồi. Đại đạo băng hà. Vạn đạo gào thét. Đây là dị tượng thần tôn ngã xuống, lúc trước lão tổ Đao Thần Cung ngã xuống, Thẩm Trường Thanh đã từng tận mắt thấy dị tượng thần tôn ngã xuống, hôm nay lại thấy tự nhiên sẽ không cảm thấy xa lạ. Nhưng Thẩm Trường Thanh rất rõ, thần tôn ngã xuống chắc chắn tạo thành thế cục trung chuyển, thái hư giới chỉ sợ đã xảy ra một ít biến cố đáng sợ. Dù sao nội tình thần cung tuy thâm hậu, nhưng cường giả cấp bậc thần tôn cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, hôm nay thiên ma uy hiếp ở phía trước, bất cứ một vị thần tôn nào cũng là tồn tại giống như Định Hải Thần Châm, chính là cường giả chủ yếu ngăn cản thiên ma đại quân. Hôm nay có thần tôn ngã xuống, như vậy thế cục thần cung nhất định càng thêm ác liệt. Tuy tạm thời không rõ thần cung như thế nào, nhưng có thần tôn ngã xuống, chỉ sợ thế cục sẽ tiến một bước sụp đổ, hôm nay lại có U Minh mơ ước, đại kiếp lần này nếu không vượt qua được, chỉ sợ chư thiên vạn tộc đều phải bởi vậy bị diệt. Sắc mặt Thẩm Trường Thanh vô cùng ngưng trọng, đại kiếp lần trước khiến chư thiên quy tắc cũng xảy ra thay đổi, vô số cường giả ngã xuống, cũng làm thực lực chư thiên giảm hẳn. Đại kiếp một lần này, hiển nhiên là so với đại kiếp một lần trước càng thêm đáng sợ. Trước kia đại kiếp hung hiểm nữa, cùng lắm chỉ là kết cục lưỡng bại câu thương, đại kiếp lần này nếu không vượt qua được, chính là mạt lộ của vạn tộc, nhân tộc sinh tồn ở chư thiên, tự nhiên cũng không có khả năng may mắn thoát khỏi. Chương 4209 vị thần tôn thứ hai ngã xuống, 2, hôm nay chư thiên quy tắc chưa thay đổi, xem như tin tức tốt duy nhất, cho dù là thế cục thái hư giới hoàn toàn sụp đổ, vạn tộc còn có cơ hội lui giữ chư thiên, đây là tin tức tốt duy nhất trong tin tức xấu. Trước kia đối với chư thiên vạn tộc mà nói chính là gông xiềng quy tắc, hôm nay ngược lại là có hy vọng trở thành cọng rơm cứu mạng, lui giữ chư thiên, đây là hạ hạ sách. Nếu thần cung thật sự làm như vậy, cũng chỉ là uống rượu độc giải khát, ngày khác chung quy là không thể chạy thoát vận mệnh diệt vong. Dù sao trú đóng ở chư thiên tương đương đoạn tuyệt con đường phía trước, sao có thể có khả năng chống lại thiên ma, cho dù là trong thời gian ngắn có thể chống đỡ được thiên ma xâm nhập. Thời gian dài chênh lệch đôi bên cũng nhất định kéo giãn, tuy những tình huống này đối với Thẩm Trường Thanh mà nói, đều là một cái phán đoán tương lai, nhưng cũng không bài trừ có khả năng như vậy. Thần tôn ngã xuống, đã nói lên rất nhiều thứ. Hít thật sâu, Thẩm Trường Thanh cố gắng để mình bình tĩnh trở lại, bây giờ với hắn mà nói, trời sập xuống tạm thời có người cao ở phía trước gánh vác, bản thân chỉ cần an ổn tu luyện là được. Hôm nay Thẩm Trường Thanh duy nhất hy vọng chính là thần cung có thể chống đỡ lâu một chút, cục diện đừng sụp đổ quá nhanh, ít nhất, cũng phải để mình có thời gian bước vào đạo quả. Chỉ cần có thể bước vào cảnh giới đạo quả, Thẩm Trường Thanh tự tin bằng vào nội tình của mình, mặc kệ là cường giả U Minh hoặc Thiên Ma, ở dưới tình huống dựa lưng chư thiên quy tắc, đều có khả năng ngăn cản. Hôm nay Thẩm Trường Thanh đã bước vào đạo tiên tầng 6, chỉ thiếu một bước liền có thể đột phá đạo tiên tầng 7, chỉ cần bước vào đạo tiên tầng 7 tấn thăng đạo tiên hậu giai. Như vậy đột phá quy nhất cảnh liền không xa nữa, thế cục càng khẩn trương, trong lòng Thẩm Trường Thanh ngược lại càng bình tĩnh. Chuyện đến một bước này, cho dù bối rối cũng không làm nên chuyện gì, trái lại sẽ ảnh hưởng bản thân tu luyện, không bằng thả lỏng tâm tính còn thực tế hơn. Nhắm mắt lại, thần niệm Thẩm Trường Thanh lần nữa tiến vào trong hư không hỗn độn, chém giết với hỗn độn tà linh. Thần tôn ngã xuống rồi, trong thành lũy chư thiên, toàn bộ cường giả tọa trấn ở đây. Hôm nay đều cảm nhận được phần bi thương kia chư thiên truyền đến, sắc mặt đều biến ảo không ngừng. Thần tôn ngã xuống ý nghĩa cái gì, bọn họ tự nhiên là rất rõ. Cường giả như thế ngã xuống, thế cục thái hư giới tất nhiên rung chuyển bất an, ai cũng không rõ trước mắt thần cung rốt cuộc ở tình huống nào. Có lẽ nháy mắt tiếp theo, liền có tin tức thần cung tan tác, thiên ma xâm nhập quy mô truyền đến, thánh chủ sắc mặt ngưng trọng, nhìn hư không hư vô, hôm nay mưa máu vẫn đang tầm tã không ngớt. Như đang tượng trưng cho tương lai chư thiên. Thủy pháp tắc tan vỡ hủy diệt, ngã xuống hẳn là lão tổ ngũ hành thần cung. Không tính tử vong thánh địa ở trong, thần cung ban đầu chỉ còn lại 7 vị thần tôn, hôm nay lại ngã xuống một vị, liền chỉ còn lại 6 vị thần tôn. Thiên ma xâm nhập thế cục chưa rõ, thánh địa bên kia không biết chuẩn bị làm ra ứng đối cỡ nào. Thánh chủ thầm nghĩ, tử vong thánh địa tuy cũng tiến vào thái hư giới, nhưng xưa nay đều không có giao tiếp gì với thần cung khác, nó càng như là một thế lực lánh đời, mượn lực lượng thái hư giới yên lặng tu hành. Đối với chuyện thiên ma xâm nhập, tử vong thánh địa cũng cực ít có lúc nào sẽ nhúng tay. Nhưng hôm nay thần tôn ngã xuống, phe thần cung thế cục không ổn, tử vong thánh địa còn sẽ khoanh tay đứng nhìn hay không, thánh chủ cũng không thể biết được, tử vong thánh địa cũng có thần tôn tọa trấn, cường giả cỡ đó rốt cuộc tính toán thế nào, cũng không phải bản thân một thần chủ nho nhỏ có thể phỏng đoán. Nghĩ đến đây, thánh chủ cũng âm thầm thở dài. Hắn tuy hy vọng thế cục chư thiên hỗn loạn, các thần tộc lưỡng bại câu thương, để Hắc Ma thần tộc có cơ hội xưng bá chư thiên, quân lâm thiên hạ. Nhưng cũng không muốn thật sự nhìn thấy chư thiên bị diệt, vạn tộc tịch diệt. Trước mắt U Minh cùng thiên ma xâm nhập quy mô, hoàn toàn là đánh thánh chủ một cái không kịp trở tay. Thực lực chư thiên thần tộc tổn hại nghiêm trọng, tuy là phù hợp ý tưởng của bản thân thánh chủ, nhưng U Minh xâm nhập cùng với thiên ma xâm chiếm, lại không phải suy nghĩ trong lòng hắn. Nếu như chư thiên phải bị diệt, Hắc Ma thần tộc cũng tất nhiên khó có thể chỉ lo thân mình, cho nên, thánh chủ hôm nay chỉ hy vọng thần cung có thể ổn định cục diện thái hư giới, đừng để cục diện tiến một bước sụp đổ, ít nhất cũng cho vạn tộc một đường sống thở dốc. Chỉ là chuyện này thánh chủ mặc dù có ý tưởng, cũng hy vọng tử vong thánh địa có thể bận tâm đạo lý môi hở răng lành, nhưng cụ thể như thế nào, hắn cũng không có năng lực khống chế. Từ khi dị tượng thần tôn ngã xuống bao trùm chư thiên, rất nhiều cường giả đứng đầu đều dự cảm được tương lai có thể xảy ra biến cố, trong lòng cảm thấy nặng nề không thôi. Vì thế, các tộc đều tăng thêm binh lực đưa vào chiến trường hai giới, muốn mượn tay U Minh đến thúc đẩy sinh ra càng nhiều cường giả. Một ít cường giả bước vào thần chủ đỉnh phong, mắt thấy không có hy vọng chứng đạo thần quân, hôm nay đều hạ quyết tâm, một mình bước vào thái hư giới, muốn đặt vào hiểm địa chiến một trận. Chương 4210 dị động chỗ sâu trong tử vong cấm khu, 1, yêu tà đại lục. Yêu thần điện. Thiên cơ đạo nhân ngồi khoanh chân, quanh thân bị một luồng khí tức quỷ dị tà ác bao trùm, lực lượng khủng bố từ trên thân hắn tràn ngập ra, giống như có thể nghe được oan hồn kêu rên trống giận kêu thảm thiết. Đột nhiên, thân thể thiên cơ đạo nhân chấn động, khí tức trên thân vốn cường đại liền giống như xảy ra một số lột xác nào đó, yêu thần điện đều kịch liệt chấn động, toàn bộ sinh linh yêu tà đại lục như cảm ứng được cái gì, trên khuôn mặt nhìn về phía yêu thần điện đều tràn ngập kính sợ. Mở mắt ra, một mảng màu đỏ tươi trôi qua. Thiên cơ đạo nhân cảm thụ được lực lượng bản thân lột xác, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, rốt cuộc đột phá rồi, ngay tại vừa rồi, hắn đạp vỡ một tầng bậc cửa cuối cùng của thần vương, thành công mang yêu tà đạo đẩy tới cảnh giới thần chủ. Bởi vì tử vong cấm khu không có thiên kiếp, thiên cơ đạo nhân đột phá cũng rất đơn giản, căn bản không cần thừa nhận thiên kiếp rèn luyện thân thể. Lực lượng thần chủ quả nhiên không phải thần vương có thể so sánh, lấy thực lực của ta hôm nay. Muốn đối phó bản thân trước khi đột phá, không cần 10 chiêu có thể trực tiếp trấn áp, thiên cơ đạo nhân siết chặt nắm tay, một luồng lực lượng mênh mông dần sinh ra, khiến hắn có loại xúc động muốn hủy thiên diệt địa. Nhưng ý niệm này vừa mới dâng lên, lại bị thiên cơ đạo nhân mạnh mẽ áp chế xuống, màu đỏ tươi trong đôi mắt dần dần yên lặng xuống, sau đó liền lẩm bẩm. Lực lượng tiêu cực trong tử vong cấm khu càng ngày càng mạnh, có một số thời điểm cho dù là ta cũng phải trầm luân trong đó. May mắn hôm nay tu vi đột phá, nếu không chỉ sợ là phải trở thành con rối chỉ biết giết chóc, yêu tà dựa vào tử vong cấm khu mà sinh, lấy lực lượng mặt trái của chư thiên thai nghén mà sinh. Nơi có ánh sáng tự nhiên liền có bóng tối, lực lượng sát phạt diễn sinh ra trong đại kiếp, cùng với một mặt hắc ám trong sinh linh, đều là một loại lực lượng mặt trái. Mà yêu tà nhất tộc, chính là từ trong những lực lượng mặt trái này xuất hiện, nhưng lực lượng mặt trái chính là một thanh gươm hai lưỡi. Khi lực lượng mặt trái cường đại, thực lực yêu tà nhất tộc cũng có thể tăng trưởng cực nhanh, nhưng cũng có khả năng bị lực lượng mặt trái ăn mòn, trở thành con rối giết chóc. Theo U Minh xâm nhập cùng thần tôn ngã xuống, cảm xúc tiêu cực trong chư thiên tăng vọt, hoàn toàn đánh yêu tà nhất tộc một cái không kịp trở tay. Những năm gần đây, thiên cơ đạo nhân nhớ rõ không ít yêu tà không chịu nổi lực lượng tiêu cực ảnh hưởng, do đó dẫn tới thần trí mất đi, hoàn toàn lâm vào trong giết chóc điên cuồng. Thật sự có thể miễn cưỡng ổn định bản thân, cũng chỉ có yêu tà cấp bậc thần vương. Nhưng cho dù là yêu tà bước vào cấp bậc thần vương, cũng không thể thật sự hoàn toàn ngăn trở luồng lực lượng này, thường xuyên lâm vào điên cuồng. May mà thiên cơ đạo nhân là hoàng giả yêu tà nhất tộc hôm nay, dư uy vẫn còn, có thể trấn áp được những yêu tà điên cuồng này, bằng không, yêu tà nhất tộc chắc chắn lâm vào hỗn loạn. Hôm nay, thiên cơ đạo nhân mượn lực lượng tiêu cực một hơi đột phá thần vương cực hạn. Bước vào cảnh giới thần chủ một tầng cao hơn, xem như có thể hoàn toàn chống đỡ được luồng lực lượng tiêu cực này ăn mòn. Nhưng nếu lực lượng tiêu cực tiến một bước tăng lên, thiên cơ đạo nhân muốn ngăn cản liền không dễ dàng như vậy, đột phá thần chủ. Thiên Cơ đạo nhân liền giống như mở ra một thế giới hoàn toàn mới, hắn nhìn về phía chỗ sâu trong tử vong cấm khu, trong hư vô nơi đó như có cái gì đang hấp dẫn mình, khiến hắn có loại xúc động muốn bước vào trong đó. Nhưng đối với loại xúc động khó gọi tên này, Thiên Cơ đạo nhân lại cứng rắn khắc chế, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng không thôi. Ở chỗ sâu trong tử vong cấm khu nhất định không tầm thường. Hắn thầm nghĩ, tuy phần xúc động khó gọi tên kia, khiến Thiên Cơ đạo nhân rất muốn bước vào bên trong, nhưng trong cõi hư vô cũng có một thanh âm khác đang nói cho mình, nếu như bản thân bước vào chỗ sâu trong tử vong cấm khu, tất nhiên là không thể sống sót đi ra. Hít sâu, Thiên Cơ đạo nhân tạm thời không đi nghĩ chuyện ở chỗ sâu trong tử vong cấm khu nữa. Hôm nay lực lượng tiêu cực bên trong tử vong cấm khu tăng vọt, đối với yêu tà có thể chống đỡ lực lượng tiêu cực ăn mòn mà nói, chính là một cơ duyên khó được, Thiên Cơ đạo nhân tự nhiên sẽ không bỏ lỡ, chắc chắn phải mượn lực lượng này tu luyện, để bản thân tiến thêm một bước. Thần chủ chỉ là một cái bắt đầu, hôm nay đại kiếp bùng nổ, thần chủ bình thường cũng chỉ là con kiến mà thôi, phải có được lực lượng mạnh hơn nữa, mới có thể ở trong đại kiếp bảo toàn bản thân. Ngoại trừ uy hiếp không biết tên kia chỗ sâu trong tử vong cấm khu, bản thân tử vong cấm khu cũng có tồn tại có thể uy hiếp yêu tà nhất tộc, Hắc Ma thần tộc tất nhiên là không cần nhiều lời, mà dưới Hắc Ma thần tộc cũng có Tâm Ma nhất tộc tồn tại. Những năm gần đây, Tâm Ma nhất tộc cũng âm thầm mơ ước yêu tà nhất tộc, nhưng bởi vì một số nguyên nhân nào đó vẫn chưa thật sự ra tay. Thiên Cơ đạo nhân có dự cảm, có lẽ không cần bao lâu, Tâm Ma nhất tộc sẽ xâm chiếm quy mô. Yêu tà nhất tộc muốn ngăn cản nhất định là không đơn giản như vậy. Chương 4211 dị động chỗ sâu trong tử vong cấm khu, 2, tuy bản thân Thiên Cơ đạo nhân chứng được thần chủ, nhưng Tâm Ma nhất tộc làm sinh linh bản thổ tử vong cấm khu, ở hôm nay dưới tình huống lực lượng tiêu cực tăng nhiều, cũng chắc chắn có thể từ trong đó đạt được lợi ích. Về phần Tâm Ma nhất tộc có thể có thần chủ xuất thế hay không, Thiên Cơ đạo nhân tạm thời không biết. Thiên Cơ đạo nhân đột phá rồi. Trong cung điện thành lũy chư thiên, Thẩm Trường Thanh mở mắt ra, ngay tại vừa rồi, Thiên Cơ đạo nhân lấy tuyệt tâm ấn truyền đến tin tức,